hóa ra ta không phải phàm nhân. Chương 10, sư phụ thật tốt. Góc truyện audio.com. Chương 10, sư phụ thật tốt nghe thấy Nguyễn Tiến Dũng nói vậy. Trừ Thiên Long trong lòng mừng rỡ không thôi. Thầm nghĩ, quả nhiên như ta nghĩ. Thời của ta cuối cùng đã tới ha ha ha. Nhưng ngoài mặt hắn lại không biểu hiện ra. Dùng vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Nguyễn Tiến Dũng nói. Sư phụ, người sao lại nói vậy? Nguyễn Tiến Dũng khuôn mặt tái nhợt không còn mấy giọt máu lắc đầu. Nói, tình huống của vi sư tự hiểu, chuyện này con không cần bận tâm. Khụ khụ, thời gian của vi sư cũng đã không còn nhiều. Nhanh chóng ngồi ở phía trước khoanh chân tịnh tâm, nghe sư phụ nói vậy. Không nói hai lời Long lập tức nhanh nhảu làm theo. Khoanh chân ngồi trước mặt Nguyễn Tiến Dũng. Khuôn mặt hắn lúc này không khỏi hiện lên sự vui vẻ. Chờ mong, vì chỉ cần qua hôm nay hắn đã không còn là người phàm mà là người đã bước chân vào thế giới siêu nhiên đấy. Càng nghĩ hắn lại càng phấn khích không thôi. Thấy khuôn mặt Long biểu hiện như vậy, Nguyễn Tiến Dũng trong lòng cười lạnh khinh thường. Đời hắn trải qua bao sóng gió. Chỉ là một phàm nhân sao lại lọt mắt xanh của hắn. Hừ, chỉ là con giun con dế mà cũng ước muốn tu vi của bổn tôn. Nếu không phải bổn tôn thiêu đốt nguyên thần khiến cho nguyên thần quá độ suy yếu thì ngươi đã bị ta trực tiếp đoạt xá từ lâu. Chứ làm sao lại phải dùng mưu vặt như thế này. Đồ nhi, nhắm mắt dưỡng thần, hai tay giơ trước ngực vi sư chuẩn bị truyền công. Vâng, sư phụ thật tốt, Long nghe lời sư phụ nhắm mắt lại. Hai tay giơ trước ngực. Nguyễn Tiến Dũng thấy hắn đã vào trạng thái thì cũng không chần chờ bắt đầu hành động. Càn khôn dịch chuyển, a, hét lớn một tiếng. Nguyễn Tiến Dũng hai tay giơ ra áp sát lại với hai tay của Long. Bắt đầu vận chuyển công pháp, luồng linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển, ào ào từ người hắn qua người Long. Trong trạng thái nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên một luồng sức mạnh được truyền vào cơ thể Long. Linh lực bắt đầu truyền từ tay chạy vào trong người rồi dần dần lan tỏa ra toàn cơ thể. Những tế bào của Long cảm nhận được những dòng linh lực dồi dào thì cũng xôn xao hoạt động. Thi nhau hấp thụ linh lực, những tế bào đã hấp thu đủ cũng bắt đầu có sự chuyển biến. Chúng từ từ tiến hóa, phân tách ra, số lượng tế bào ngày một chuyển biến càng nhiều. Cả người Long lúc này cũng đã hoàn toàn tiến vào trạng thái niết bàn lột xác. Từ hai cánh tay của công tử bột gân guốc nổi lên. Cơ cũng bắt đầu to ra, biến thành đôi tay săn chắc khỏe khoắn. Cơ bụng một múi cũng từ từ co lại hiện ra tám múi của soái ca. Linh lực tuồn vào cơ thể Long như vũ bão. Kinh mạch được linh khí quét qua nứt toác ra. Mở rộng hơn, kinh mạch nứt toác như vậy Long đau đớn không thôi. Gầm thét lên, a, sư phụ. Cơ thể đệ tử cảm giác như sắp bị xé toạc ra. Nghe thấy vậy Nguyễn Tiến Dũng mở mắt, quan sát khắp người Long một lần. Hài lòng đánh giá, không tồi, đã bước qua nhập khí cảnh tiến tới khí mạch cảnh. Kiên trì, cố thêm lúc nữa, vi sư đang giúp ngươi mở mạch. Dùng cách này mở mạch đúng là đau chết người. Nhưng cũng chỉ có cách này mới có thể cưỡng ép truyền tu vi của vi sư sang cho con. Theo như lẽ thường thì người thường như Trừ Thiên Long tiếp nhận luồng linh lực khổng lồ như vậy thì chỉ có nước là nổ banh com em nó xác. Cho dù là những người có tu vi thấp cũng khó có thể luyện hóa hoàn toàn nếu cố quá sợ có thể thành quá cố. Cũng chỉ có bí pháp truyền công của các đại thế lực. Hoặc năng lượng truyền thừa của các tiền bối đi trước thì mới dễ hấp thu như thế này. Tuy đau đớn nhưng trong lòng Long lúc này kích động vui sướng không thôi. Chỉ muốn hét lên cho thỏa sự kích động, nhưng nhìn về tình hình vẫn đang truyền công thì hắn vẫn đành nín nhịn lại. Tuy vậy trên mặt hắn vẫn nở nụ he hé, trong lòng rạng rỡ nghĩ. Ha ha ha, từ khi nhìn thấy, sư phụ ta đã nghi ngờ đây là một thế giới tu chân. Đến khi người nói về tu vi ta đã càng chắc chắn. Ha ha ha, không ngờ đời ta lại có thể tu tiên ha ha. Đúng là gặp nạn không chết ắt có hồng phúc. A, lại một điểm kinh mạch được đột phá. A a a, liên tục điểm kinh mạch được đột phá. Tu vi của Long cũng từ một người bình thường thẳng tiến đến khí mạch cảnh tầng 12. nhưng mà theo tình hình hiện tại dường như vẫn còn tiếp tục muốn đột phá kinh mạch. Nguyễn Tiến Dũng khi truyền linh lực vào cũng đã âm thầm quan sát cơ thể Long. Mới đầu Nguyễn Tiến Dũng không nghĩ sự việc sẽ chuyển biến như vậy. Lúc quyết chiến với Hoang Kim Hổ Vương hắn đã chuẩn bị tinh thần một mạng đổi một mạng. Thiêu đốt thần hồn, sinh mệnh quyết giết được Hổ Vương, nhưng không ngờ tới sự việc lại chuyển biến bất ngờ. Phù Văn Nguyên lại đột nhiên phá vòng vây giết vào cứu hắn, khiến hắn bị truyền tống đến đây. Lúc đấy kế sách của Nguyễn Tiến Dũng cũng chỉ chuẩn bị là khi dịch chuyển đến nơi bất kỳ tạm thời sử dụng bí pháp phong ấn sinh mệnh. Thần hồn, nếu may mắn thì gặp được sinh vật nào đó, còn không cũng chỉ đành từ từ bị tiêu hao mà chết. Không ngờ tới vận may của hắn lại cao như vậy, dịch chuyển đúng tới chỗ Long này. Mà càng may hơn là khi hắn đánh giá Long, lại nhìn ra được thể chất của cậu là cuồng Long bá thể. Một thể chất thượng cổ trong truyền thuyết, cảm thấy được đối phương chỉ là người phàm, Nguyễn Tiến Dũng định nguyên thần xuất khiếu đoạt xá trùng tu. Nhưng mà số hắn lại nhỏ, trong cái may lại có cái đen, nguyên thần tổn thương quá nặng không thể ly thể, nếu xuất khiếu thì chỉ có nước đi gặp phu nhân, nên hắn mới đành bỏ qua tôn nghiêm đại năng của mình. Ra hạ sách, bày mưu kế dụ một kẻ phàm nhân, ti di, giả nhân giả nghĩa phở lờ, a, lại một điểm kinh mạch được mở. Nguyễn Tiến Dũng thấy vậy trong lòng không khỏi cảm thán, không hổ là thể chất thượng cổ trong truyền thuyết vậy mà lại đột phá cực hạn. Đột phá kinh mạch thứ 13, không biết còn có thể đột phá đến bao nhiêu là cực hạn. Hắn hướng về Long với ánh mắt đầy thèm thuồng, hài lòng, tự mãn. Liên tục nửa giờ trôi qua, cơ thể Long đã đột phá cực hạn liên tục, bây giờ đã mở ra 36 điểm kinh mạch. Tu vi cũng thăng lên đến tới khí mạch cảnh tầng 15. Tại sao mở 36 điểm kinh mạch tu vi lại chỉ ở tầng 15 mà chứ không phải ở tầng 36? Đó cũng là do 3 tầng sau hoàn toàn khác biệt với 12 tầng trước. Nếu ở 12 tầng trước thì một điểm mạch đột phá tu vi cũng sẽ được nâng cao lên một tầng, nhưng qua tầng 12 thì để lên được một tầng thì cần 8 điểm khí mạch đột phá thì mới được. So sánh tầng 12 với tầng 13 đừng nhìn chỉ cách nhau một tầng mà nhìn như không có vẻ gì khác nhau, nhưng thực chất giữa hai tầng đó khoảng cách như là trời với đất, như là nếu một tu sĩ ở tầng 12 đỉnh phong với một tu sĩ ở tầng 13 đỉnh phong cho dù đột phá cảnh giới cao hơn thì tốc độ tu luyện sẽ vẫn luôn chênh nhau. Đến 8 lần, khi lên khai hợp cảnh mở ra đan điền cũng sẽ lớn hơn 8 lần. Điểm mạch đột phá nhiều hơn bao nhiêu thì đan điền, tốc độ tu luyện nhiều hơn chừng đấy lần, thế mới có thể thấy được sự đáng sợ của thể chất thượng cổ. Tu luyện vượt xa người thường, như Nguyễn Tiến Dũng chẳng hạn, lúc hắn ở khí mạch cảnh nhờ vào thần khí cũng chỉ dừng lại ở tầng 14 đột phá 25 điểm kinh mạch. Với hắn mà nói thì cũng đã là được coi yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thiên tài tuyệt đỉnh của nhân loại chưa đầy 200 năm tu luyện mà đã đạt đến bá chủ cảnh đỉnh phong. Ấy vậy giờ đây lại có nhân loại đột phá đến 36 điểm kinh mạch sống sờ sờ ở trước mặt hắn, bảo sao hắn không sinh lòng tham muốn cướp đoạt cho bằng được. Đã vậy với tình cảnh này của hắn thì không muốn cướp cũng không được. Còn về phía Trử Thiên Long, từ lúc đột phá điểm kinh mạch thứ 20 hắn đã không thể chống chịu. Tinh thần rơi vào mơ hồ, cơ thể tự động vận hành. Cảm thấy linh lực nhiều hơn nữa cũng không thể đột phá điểm kinh mạch. Khí mạch cảnh đã đến cực hạn, Nguyễn Tiến Dũng cảm thấy thời cơ đã đến. Môi nhếch mỉm cười, nguyên thần xuất khiếu di chuyển qua tay truyền vào người Long thâm nhập tinh thần. Đoạt xá, ti di, tuy đã sửa nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy chưa ổn lắm. Thôi thì cứ đăng tạm. Đợi tay viết cứng thì tác sẽ sửa lại sau. Email protected, cách chương.